Bàn về 100 cách làm rớt tiết tháo. Chương 12, gocchuyenaudio.com, quy tắc của kỵ sĩ. Điều thứ 26, không được vì tiện thề thốt với bất kỳ thiếu nữ nào, cơ thể và ý chí của các ngươi thuộc về đế quốc. Sau đó Miller cũng không dám làm gì tùy tiện với Gisen, nhưng hành động kế tiếp của y khiến lý trí của Miller chạy đi uống trà với thần Daga. Theo tác giả, bởi vì hết thảy trong đại lục Ross là tác giả tự tạo ra cho nên thần linh cũng khác so với đời thường. Thần Daga là vị thần tối cao của đại lục Ross, thống trị cả đại lục Ross. Gisen cầm lấy tay của Maye, đặt lên tiểu đồng đồng của mình. Người sờ đi, người sờ đi, người sờ đi, người sờ đi. Vậy ta đây không khách khí đâu. Theo hành động của Gisen, tay của Miller bắt đầu chuyển động lên xuống trên tiểu đồng của IA, sao lại vừa thấy kỳ lạ vừa thấy thoải mái như này. Người tiếp tục. Dùng sức một chút, một tay rảnh rồi của Miller ôm lấy đầu y cùng nhau hôn môi, cái tay phía dưới vẫn tiếp tục chuyển động, Gisen thoải mái không ngừng vặn vẹo trong ngực của hắn, làn da bóng loáng non mịn cọ vào hạ thân của Miller. Miller cảm thấy hắn phải làm gì đó mới xứng với quyết định của thần tình yêu Pikachu. Cũng theo tác giả, tên thần tình yêu là do ta bịa ra. Từ Cupid biến thành Pikachu. Tay của Miller không an phận mà xoa khắp người Gisen, chạm vào điểm nhô lên trước ngực của y, tay cầm kiếm của Miller đầy vết chai vuốt ve điểm thịt nhỏ kia, môi từ từ rời xuống, lại chạm vào điểm nhỏ màu hồng phấn khác. Hắn vươn đầu lưỡi từ từ cuốn lấy nó, răng nanh ghẹ cắn gặm cái tay ở trên tiểu đồng đồng của Gisen vẫn tiếp tục chuyển động, Gisen không nhịn được mà rên lớn tiếng. Chính là chỗ đó. Mạnh hơn chút nữa. Mạnh quá, ngươi nhẹ chút, không chịu nổi. Miller càng vuốt tiểu đồng đồng trong tay nhanh hơn, môi lưỡi cũng chuyển tới sau lỗ tai của Gisen. Gisen run rẩy mãnh liệt trong ngực hắn, xem ra đây chính là vị trí mẫn cảm. Hắn cố gắng hầu hạ Gisen, cuối cùng, đầu óc Gisen choáng váng, bắn ra. Y nằm ở trong lòng Miller thở hổn hển, Miller nở nụ cười, nâng cằm y lên, hôn lên khóe mắt của y. Lần đầu hả, Gisen yếu ớt nói, lần đầu tiên ta biết. Hóa ra, cái chuyện mà trong mấy cuốn sách kia hay nói lại, có thể thoải mái tới như vậy. Mắt Miller tối sầm lại, nghĩ tới những cuốn sách đồi trụy mà Gisen từng nói, lại hung hăng cắn lên môi Gisen. Về sau không được đọc mấy cuốn sách đó nữa. Mắt Gisen ngập nước nhìn hắn. Miller cao có, không được đọc, nghe chưa? Gisen đau buồn mà gật nhẹ đầu. Miller lại hôn y một cái. Không được làm chuyện như này với người khác. Gisen khiếp sợ nhìn hắn. Miller nổi giận, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm với ai khác hả? Gisen ủy khuất nhìn hắn. Miller hung hăng ngực của y, nói. Chỉ có thể làm cùng ta, ngươi thuộc về một mình ta thôi. Gisen bị khuất phục dưới dâm uy. Miller thấy mọi vấn đề cơ bản đều đã nói rõ ràng, bắt đầu nghĩ tới dục vọng của bản thân. Hắn tiến tới bên lỗ tai của Gisen, nói với giọng khàn khàn. Ta đã giúp ngươi rồi, ngươi cũng nên giúp ta mới đúng chứ nhỉ? Gisen nhìn hắn một cái, rất thản nhiên hạ thấp ngươi xuống, vươn đầu lưỡi về phía hạ thân của hắn. Miller giữ lấy mái tóc màu đỏ tía của Gisen, lại buông ra. Sao ngươi học được chiêu này? Gisen mờ mịt nói, trong sách có giúp đỡ không phải là như vậy sao? Miller đè đầu y xuống lại. Đúng vậy, cứ vậy đi, mau ngậm vào. gocchuyenaudio.com. Gisen thật sự ngậm vào, đầu lưỡi liếm trái liếm phải, nhưng không liếm đúng vị trí mấu chốt. Miller khẽ lắc một cái. Liếm cho tốt vào, ang im ốt ấm ỏi ó. Ta đang liếm tốt lắm rồi đó. Hai mắt Gisen mê ly nhìn Miller. Lúc này trong lòng Miller nổi lên cảm giác tội lỗi, công chúa mà hắn bảo vệ nhiều năm trời, thế mà lúc này lại giúp hắn làm chuyện như thế này. Hắn không thể làm vậy, Gisen mới 16 tuổi. Hắn nhẹ nhàng rút dục vọng của mình ra khỏi miệng của Gisen, ôn nhu ôm y vào lòng. Không cần dùng miệng, lấy tay giúp ta ra là được. Gisen hoài nghi liếc mắt nhìn Miller một cái, thừa dịp Miller còn chưa tức giận cầm lấy đồng đồng của hắn. Sinh mệnh của Miller bị nắm lấy, nhưng cũng chỉ thở hổn hển vài hơi. Vuốt đi, giống vừa nãy ta làm ấy. Gisen không chút để ý mà bắt đầu vuốt. Miller cảm thấy Gisen như muốn lấy mạng của hắn, lúc thì nhanh lúc thì chậm, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của Miller thích vuốt kiểu gì thì vuốt. Hắn không còn cách nào, cầm lấy tay của Gisen, di chuyển bàn tay của y trên đồng đồng của mình. Rất không thoải mái, hắn thầm nghĩ chờ khi Gisen trưởng thành, để xem hắn làm chết y như thế nào. Cuối cùng hắn cũng bắn ra, Miller lau hết dịch trắng trên người của hai người, lại cẩn thận kỳ cọ trên người một lần, xong lên bờ mặc quần áo. Gisen vẫn còn ngâm mình dưới nước, không chịu đi lên. Miller trêu y, ngươi liền vui vẻ ngâm mình trong tinh dịch của ta như vậy sao? Gisen ngáp một cái, ngâm thì ngâm thôi, dù sao thì lên bờ ta cũng không có quần áo để mặc. Miller bất đắc dĩ giặt sạch quần áo của Vincent một lần, lại vắt khô treo lên cành cây phơi nắng. Làm xong hết thảy, hắn nói về phía Vincent đang ngáp ngủ dưới suối. Mau lên đi, chúng ta phải đi kiếm củi, còn phải hái trái cây nữa. Nếu khôn đêm xuống ngươi sẽ bị lạnh đấy. Vincent muốn mở mí mắt trên lên, nhưng tiếc là mí mắt dưới không đồng ý, y thử khuyên bảo một chút, mí mắt dưới ngạo kiều nói. Hừ, ta sẽ không đi xuống, ta sẽ không đi xuống. Nguyên văn, vô diêu bu siê quy vô diêu bu siê. Vincent dãy dụa thấy không có kết quả, vì thế đành thuận theo, lăn ra ngủ. Nước mắt chua chát của Miller chảy xuống, lại cởi quần áo kéo công chúa lên bờ, nhường áo choàng của mình cho công chúa, nắm chặt lấy lỗ tai của Vincent trong khi nhặt củi cho buổi tối. Vincent tỏ vẻ rất tức giận, rõ ràng trong sách nói sau khi làm xong, tiểu thụ có thể muốn làm gì thì làm, nằm hưởng thụ là được, vì sao y còn phải tự mình kiếm ăn thế này. Quá mệt rồi, không muốn yêu nữa. Vincent đau lòng mà ăn trái cây, nhìn Miller đang hong khô quần áo trước mặt. Ngươi đừng để cháy, Vincent lo lắng nói, Miller bình tĩnh liếc mắt nhìn y, ta sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc giống ngươi. Vincent đau chứng mà cắn trái cây, xin ngài đừng dùng ánh mắt bất đắc dĩ như vậy nữa được không hả? Y làm cháy quần áo lúc nào chứ? Cùng lắm thì y chỉ làm cháy một phòng bếp gì đó trong hoàng cung thôi mà. Hai, làm một ma pháp sư cường đại quá cũng khổ. Thật sự là khiến người ta lo lắng, hắn nhất định là đang đố kỵ với ta. Vincent hung tợn cắn vỡ cái hột, ì ì ì, răng hàm đau quá đi mất. Vincent khóc lóc nhào vào trong lòng của Miller. Miller an ủi mà xoa xoa đầu của y, thầm nghĩ, loại ngươi không lên được phòng khách, không xuống được phòng bếp, chỉ số thông minh còn thấp, đánh không lại tên lưu manh, cũng chỉ mình mới có thể tiếp nhận được. Hắn nhất định là người lương thiện nhất cái vương quốc Calia, không ai sánh bằng. Gocchuyenaudio.com Miller, ngươi nhất định là không thương ta. Vincent bắt đầu mằn ì ì ì, Vincent. Miller nhẹ nhàng ôm lấy y tựa trán vào nhau. Có một vài chuyện ta không muốn nói ra, bởi vì nói ra sẽ không có ý nghĩa, hơn nữa ngươi hình như cũng không muốn nghe. Nhưng mà hôm nay ta vui sướng hơn rất nhiều, muốn nói chút gì đó, ngươi nghe kỹ, ta chỉ nói một lần thôi. Vincent cảm giác có chút không ổn, y vốn chỉ muốốn bán sự ngu xuẩn và nũng nịu mà thôi, không muốn xác định quan hệ gì đó với Miller, tình yêu đích thực của y chính là hoàng tử. Y bắt đầu từ từ giãy ra khỏi cái ôm của Miller. Dường như Miller cũng cảm nhận được đại khái, hắn từ từ buông lỏng ta ra, mắt nhìn thẳng vào Vincent, khóe miệng nhếch lên, nhìn có vẻ rất tuyệt vọng. Miller Galiner Kaku lúc này thề, từ giờ ta sẽ chấm dứt quan hệ khế ước với Vincent Leo, không còn là kỵ sĩ của hắn nữa, ta sẽ vĩnh viễn yêu Vincent Leo, từ nay về sau chính thức bắt đầu theo đuổi hoàng tử Vincent Leo. Hết chương 12, tác giả có lời muốn nói, trước ngọt thì sau phải ngược thôi, điều này là cần thiết. V, nhưng dù sao cũng là thể loại nhẹ nhàng, sẽ không quá ngược đâu. Ta chính là mẹ ruột đấy nha, o, o, o, o, cách chương.